Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 607, Trường Thanh Quan. Phương Tiên Đạo, đem suy nghĩ thu hồi, Lục Thanh Phong nhìn xem Trường Thanh Thất Tử, hướng về phía cầm đầu Thủ Dương Pháp Sư dò hỏi, bây giờ Trường Thanh Quan bên trong, tổng cộng có thụ lục đạo sĩ trở lên bao nhiêu người? Hồi lão sư, hiện nay Trường Thanh Quan trừ Kim Trương huyện bên ngoài, lại phân biệt tại Thái Hồ, Tiềm Sơn, Túc Tùng, Vọng Giang, Đại Quan năm huyện đều có một tòa đạo quán. Lần này Vũ Quảng sư huynh cầm xuống huyện dịch, cũng chuẩn bị xây một tòa. Hết hạn đầu tháng, xem bên trong tổng cộng có đạo đồng 900, thụ lục đạo sĩ 120 người, luyện sư đạo trưởng 21 người. Linh đài chân nhân 7 người, âm thần pháp sư 2 người, Thủ Dương pháp sư đối Trường Thanh Quan tình huống như lòng bàn tay. Thong dong nói tới, nghe được cái số này, Trường Thanh Thất Tử từng cái đều là mặt có hồng quang. Trường Thanh Quan thành lập bất quá 10 năm, bây giờ quy mô, dù so không lên Đại Liền, Đại Mông ở trong những cái này thượng đẳng đạo môn. Phát triển tình thế lại vô cùng tốt, bị giới hạn thời gian, cấp cao chiến lực như âm thần pháp sư, dương thần thiên sư còn rất khan hiếm. Trong đó âm thần pháp sư tốt xấu có 2 vị, nhưng dương thần thiên sư còn không biết khi nào mới có thể tu thành. Đương nhiên, tại 7 người nghĩ đến, lấy trưởng giáo lão sư thần thông, chỉ sợ sớm đã là dương thần cấp độ, pháp sư vẫn là quá ít. Lục Thanh Phong nhíu mày, dưới mắt toàn bộ lĩnh Nam quận vừa mới thống, bên trong không biết có bao nhiêu ít yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái muốn thừa dịp loạn gây sóng gió, đối với những này siêu phàm đến nói, lĩnh Nam quận quan viên, tướng lĩnh đều có khí vận gia thân, bình thường yêu nhân không dám ra hại, nhưng bọn hắn nếu là giết hại bách tính. Các huyện sĩ tốt ứng đối cũng có chút vụng về, là lấy, còn phải Trường Thanh Quan giúp đỡ một hai, mới có thể yên lặng địa phương, khiến lĩnh Nam quận có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, từ đó có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy đạo đầy đủ thế chân vạc thiên hạ nội tình. Lại không chỉ như vậy, đợi mặt phía Nam Đại Mông loạn cục hiển hiện, Trường Thanh Quan cũng là đối phó thần tiêu phái lực lượng chủ yếu. Cũng không đủ thực lực, rất khó đem thần tiêu phái ngăn chặn. Lục Thanh Phong cảm thấy lắc đầu, nhìn về phía Thủ Dương 7 người, thấy 7 người lo sợ, lên tiếng trấn an nói, các ngươi làm không sai, bất quá đối Trường Thanh Quan đến nói còn chưa đủ. Bây giờ lĩnh Nam toàn cảnh đều tại phủ thái thú trưởng khống phía dưới, làm lĩnh Nam quận cánh cửa thứ nhất. Trường Thanh Quan nhất định có thể hấp dẫn không ít tán tu tìm nơi nương tựa. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hảo hảo sàng chọn, vẫn là giống như trước kia. Bất luận tư chất tu vi, chỉ cần phẩm tính không thiếu sót, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hiện tại vẫn chỉ là lĩnh Nam quận, đợi đại thế càn quét ra. Trường Thanh Quan địa bàn xa không chỉ đất đai một quận. Sớm dự trữ đủ nhiều môn nhân, ngày sau mới sẽ không lâm vào không người có thể dùng hoàn cảnh. Vâng, lão sư, 7 người nghe vậy, trầm giọng đáp ứng, đạo tâm cũng không nhịn được trở nên kích động. Cái này rất rõ ràng là muốn làm một vố lớn. Bọn hắn 7 người lúc trước đều chỉ là lĩnh Nam quận bên trong bình thường tán tu. Tại lĩnh Nam đạo môn trong khe hẹp sinh tồn. Còn muốn bị người khác khinh khỉnh, bây giờ ngắn ngủi 10 năm, liền thành to như vậy Trường Thanh Quan, lĩnh Nam cánh cửa thứ nhất người chủ sự, thực sự là thế sự huyền diệu. Trường Thanh Thất Tử bên trong, thủ tĩnh tính tình nhất là nhảy thoát, nàng nhìn về phía Lục Thanh Phong, giòn tiếng nói, lĩnh Nam tán tu phần lớn đã bái nhập ta Trường Thanh Quan. Nhưng các nơi linh sơn vẫn như cũ có không ít đạo môn nối tiếp nhau. Không biết nên xử trí như thế nào. Dựa vào tính tình của nàng, tự nhiên là thuận xương nghịch phong thuận theo nhập vào trường thanh quan. Không theo trục xuất, như thế mới tính đem lĩnh nam đặt vào trường thanh quan trưởng khống. Những này đạo môn kinh doanh nhiều năm, căn cơ không cạn, không cần đi ngạnh bính. Trường thanh quan có quan phủ nâng đỡ, bất luận là tuyển nhận đạo đồng vẫn là phát triển tín đồ đều không phải những cái kia đạo môn có thể so sánh. Qua cả mấy chục năm, đã vô hậu vào cửa người, lại không hương hỏa tình huống dưới, sớm tối suy bại. Lục Thanh Phong lắc đầu, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều tại trường thanh quan. Không cần thiết động chút bẩn thỉu thủ đoạn, bằng bạch hỏng khí số. Phải, thủ tĩnh vội vàng đáp, không còn dám sách, hiểu rõ trường thanh quan tình huống về sau. Nhị đệ tử Thủ Xuân lại dâng lên 6 đỉnh hương hỏa. Đây là trường thanh quan 6 tòa đạo quán 1 tháng hương hỏa tồn tại. Bên trong đựng đầy hương hỏa, bao nhiêu đều không cùng. Trong đó ít nhất 1 đỉnh, ước chừng có thể luyện ra 1 tiền thiên ngân. Đây là vừa vặn thành lập không lâu lộng lẫy huyện chỗ đạo quan kia. Tín đồ ít, mà nhiều nhất 1 đỉnh. Thì là trường thanh quan tổ đình Hà Quang Sơn bên trên chỗ kia. Hương hỏa nhất là tràn đầy, trọn vẹn có thể luyện ra 9 tiền thiên ngân. Nhớ năm đó, Lục Thanh Phong tại Xích Yên giới lúc, là một đoạn thời gian Phù Phong Sơn Sơn Thần. Hạt 600 dặm, 1 năm kinh doanh, cũng chỉ có thể được 1 tiền thiên ngân. Tại Lục Phẩm Thần ở trong thuộc về Trung Du, mà lại, cái này bình thường lục phẩm thần cùng hắn còn có khác biệt. Chỉ có thể luyện ra hương hỏa tiền trinh, hương hỏa đồng tiền lớn. Không có cách nào khác luyện ra thiên ngân. Mặc dù hàng năm có thể thu lấy được 1 tiền thiên ngân hương hỏa. Cần phải a luyện thành độ tinh khiết không cao hương hỏa tiền trinh. Ước chừng 1000 mai tả hữu. Nếu muốn luyện thành thiên ngân, thì phải mời nguyên thần chân nhân hoặc là thần đạo 2-3 phẩm thần linh xuất thủ. Phí thủ tục cao kinh người, trọn vẹn 10 quất 9 thành, chỉ có thể lưu lại 1 thành, nhưng thiên ngân độ tinh khiết cực cao, bất luận là nuôi dưỡng âm binh, tế luyện pháp khí, góp nhặt thần lực, hoàn toàn không phải hương hỏa tiền trinh, đồng tiền lớn có thể so sánh. Là lấy không ít tiểu thần vui vẻ chịu đựng. Lục Thanh Phong tu tập Hoàng Đình Kinh, có nghiệp lực tiêu trừ chi năng, ngược lại là giảm bớt những này bóc lột. Nhớ lại năm đó năm tháng, Lục Thanh Phong không nhịn được cười một tiếng. Khi đó làm cái gì đều muốn tính toán tỉ mỉ. 1 năm có thể được 1 tiền thiên ngân, có thể đổi lấy 100 khối linh thạch, liền cao hứng không thôi. Chỗ nào nghĩ đến, cho đến ngày nay hắn tùy ý thành lập 1 tòa đạo quán. 1 năm ít nhất cũng có thể thu hoạch 1-2 ngày ngân. Nhiều thậm chí 1 năm vượt qua 12 ngày ngân. Lĩnh Nam quận bên trong, trường thanh quan tổng cộng 6 tòa đạo quán. 1 năm xuống tới, có thể góp nhặt 2-32 ngày ngân. Không thể so tam phẩm thần linh kém. Cái này còn chỉ là đạo quán tồn tại hương hỏa. Trường thanh quan bên trong cung phụng chính là chóc thần đại tướng cùng tọa hạ pháp lệnh phạt ác. Thượng tướng, thôn ma đạm yêu lục giáp thượng tướng, di sơn phiên hải tiết giáp thượng tướng, động phong cổ trấn thiên uy xích văn thượng tướng, bắt thần thẳng trên bùa lại chờ 5 tôn hộ pháp thần. Lục Thanh Phong một người, liền muốn chiếm đi xem bên trong hương hỏa 5 thành. Tọa hạ 5 viên thượng tướng chung chiếm đi 2 thành 5. Đạo quán tồn tại những này chỉ là tổng hương hỏa 1/4 mà thôi. Đợi trường thanh quan tiếp tục lớn mạnh, tích lũy tháng ngày, hương hỏa cũng là khả quan. Lục Thanh Phong nghĩ đến, tiếp nhận 6 đỉnh hương hỏa, đưa tay tùy ý một vòng, liền đem cái này 6 đỉnh hương hỏa luyện thành thiên ngân. Ngoặc kép. Trường thanh thất tử dù không phải lần đầu tiên thấy lão sư thần thông, nhưng nhìn thấy Lục Thanh Phong luyện hóa hương hỏa như thế nhẹ nhàng thoải mái, vẫn là không nhịn được âm thầm sợ hãi thán phục. Lục Thanh Phong đem 6 đỉnh lại đưa trả lại, bao quanh hương hỏa thành tinh khiết thiên ngân, tổng cộng 2 lượng có thừa. Điểm ấy thiên ngân Lục Thanh Phong nhìn không lên, nhưng đối với Trường Thanh Thất Tử đến nói, bất luận là tự thân tu hành vẫn là tế luyện pháp khí, đều có diệu dụng, bọn hắn 10 năm này ở giữa có thể có bây giờ thành tựu. Cùng Trường Thanh Quan bên trong hương hỏa thiên ngân cũng có phần không ra quan hệ. Mà trừ dùng riêng bên ngoài, cái này vài ngày ngân còn có thể để mà ban thưởng. Bồi dưỡng môn nhân đệ tử, lớn mạnh Trường Thanh Quan, làm sao đều chê ít. Đã thủ dương, thủ xuân đã tu thành âm thần, về sau xem bên trong hương hỏa tự hành xử trí là đủ. Vi sư lại truyền cho ngươi chờ Trường Thanh Quan bí thuật Nguyên Dương Tâm Đèn, ở trong huyền diệu tự hành lĩnh ngộ. Trước đó dài tình xem bên trong không có âm thần cấp độ pháp sư, không có cách nào đem hương hỏa luyện hóa thành thiên ngân. Lục Thanh Phong chỉ có thể vất vả chút, dưới mắt đã có 2 vị pháp sư, cũng không cần như thế vừa đi vừa về giày vò. Lục Thanh Phong cũng không kiên nhẫn những này tục sự. Trùng hợp hắn trước đây không lâu mới đưa La Phù kiếm điển ở trong La Phù tâm đăng chi thuật làm sơ sửa chữa, làm phương tiên đạo tu sĩ cũng có thể tu hành, mọi loại diệu dụng không kém gì La Phù tâm đăng. Vì khác nhau, Lục Thanh Phong liền đem gọi là Nguyên Dương Tâm Đèn. Một khi luyện thành, không những đối với tu hành hữu ích, luyện đan luyện khí, nấu luyện thiên ngân cũng có thể được tâm ứng tay. Trở về hảo hảo lĩnh hội, Lục Thanh Phong co ngón tay bắn liền, 7 giờ linh quang phân biệt rơi vào Trường Thanh Thất Tử mi tâm. Không có vào không gặp, 7 người giật mình tại nguyên chỗ, hơi nhìn qua, liền phát hiện pháp môn tối nghĩa, một lát khó mà hiểu rõ, nhưng chỉ từ nhìn thấy một góc xem ra, pháp này sợ là trên đời đỉnh tiêm, thất tử đại hỷ quá khứ. Trên đời pháp lực tốt tu, diệu pháp khó được, bọn hắn 10 năm trước bái nhập Lục Thanh Phong môn hạ. Đầu tiên là được 5 quyển kinh thư, bên trong pôn tu hành, chế phù, luyện đan, luyện khí, trận pháp chờ hạng, cao thâm mặt chắc, 7 người khổ tu 10 năm, đến nay cũng còn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo, liền đã vượt qua tán tu vô số. Lần này lại được ban thưởng diệu pháp, thực sự vui vẻ. 7 người bận bịu xông Lục Thanh Phong khom người cúi đầu, trong miệng cùng nói: "Tạ lão sư ban thưởng pháp, đứng lên đi." Lục Thanh Phong gật đầu, lại căn dặn 7 người mấy ngày gần đây làm nhiều cảnh giác, đặc biệt là Thái Hồ huyện thành, nơi này là Lĩnh Nam quận quận trị chỗ, phong hầu đại lễ liền muốn tiến hành, không dám lười biếng. 7 người lĩnh mệnh, riêng phần mình lui ra. Lĩnh Nam quận, Bắc cảnh Nghi Tú huyện, cảnh nội có một đầu nghi dòng sông trải qua huyện thành. Không ít bách tính đều dựa vào lấy nghi sông sinh hoạt. Nghi sông từ bắc hướng nam, hạo đãng mấy trăm dặm, bắc lên huyện Dịch, nam đến Vọng Sơn, ở giữa hết thảy trải qua 5 cái huyện thành. Những năm gần đây một mực là Lĩnh Nam Bắc cảnh trọng yếu nhất giao thông mạnh mạch. Mấy ngày gần đây, tại Nghi Tú huyện khúc sông, lại có kỳ quặc quái gở vãng lai thuyền. Nhiều lần có người chèo thuyền mất tích, mới đầu còn chưa để ý. Đợi đến Nghi Tú huyện quan phủ liên tiếp tiếp vào báo án, rốt cục gây nên coi trọng thời điểm, đã có 13 người không biết hạ lạc. Huyện nha tặc Tào dẫn nha dịch tiến đến điều tra, không thu hoạch được gì. Tình tiết vụ án lâm vào mê cục, điều tra 2 ngày ở giữa, lại có 4 tên người chèo thuyền ngộ hại. Huyện lệnh bận bịu phái huyện úy xuất huyện binh tiến đến tuần sát khúc sông, điều tra rõ nguyên do, nhưng như cũ không có thu hoạch. Nghi Tú huyện lòng người bàng hoàng, huyện lệnh khẩn trương, vội vàng để người đi mời Thái Hồ huyện Trường Thanh Quan quán chủ, Trường Thanh Thất Tử một trong Thủ Xuân pháp sư. Vừa vặn Thủ Xuân pháp sư không tại xem bên trong, chỉ mời tới một vị luyện sư đạo trưởng. Vị này tính một đạo trưởng dẫn 3 tên đệ tử đến đây, làm việc ngược lại là có chút nghiêm túc. Thế nhưng là không nghĩ tới, bốn tên Trường Thanh Quan đạo nhân ban đêm ra ngoài tuần sát khúc sông, thẳng đến bình minh cũng không thấy tung tích. Đợi đến sáng ngày thứ hai, mới có người tại dã ngoại bờ sông phát hiện Tĩnh một đạo trưởng vỡ vụn đạo bào, phía trên còn có vết máu. Cái này một chút Nghi Tú huyện trên dưới kinh hãi không nhẹ, ngay cả Trường Thanh Quan đạo trưởng đều mất mạng, bình thường bách tính chỗ nào có thể sống. Trong lúc nhất thời lòng người rung động, một ngày này, Trấn Uy giáo úy Vũ Quảng suốt 300 quân tốt thuận nghi sông mà xuống, dọc đường Nghi Tú huyện, 200 liệu thuyền lớn theo gió vượt sóng, bầu trời đêm như tẩy, một viên đại tướng tay cầm yển nguyệt đao đứng sững đầu thuyền, hai mắt khép hờ, giống như mộng giống như ngủ. Trên thuyền 300 sĩ tốt không nói một lời, chỉ có sóng nước cùng gió đêm thanh âm nương theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,